Chương 68, Thần Đại Nhân. Vốn là ai cũng không chú ý tiểu cô nương, cũng là bởi vì trong lúc vô tình đùa bỡn Hoa Tuyết, liền bị trưởng lão mạnh mẽ cho sở mới độc giả chính mình liên tưởng, hắc hắc, sau đó nàng trở thành ní dạ, một gã cường đại ní dạ, vô số phản đối nàng, công kích của nàng ní dạ, cuối cùng đều chết hết rồi, vì vậy mọi người đối với nàng loại này bất khả tư nghị năng lực, xưng là thần, vì vậy nàng từ bỏ nguyên hữu tên, bất kể là ai cũng bắt đầu xưng nàng vì thần, mặc kệ lại vì sao mà chiến, chỉ là vì thần mà chiến. Cổ nổ hạ nữ nhân nỉ dạ vô cùng điêu hãn, của nàng trọng lực quyền mỗi một lần công kích được nỉ dạ thân thể, cái kia nỉ dạ đều sẽ tạm thời mất đi hành động năng lực, cho dù là trong tay kiểm giữ đại đao nỉ dạ cũng lòng còn sợ hãi. Cổ nổ hạ đầu bạc tiểu quỷ năng lực cũng vô cùng cường hãn, hắn đại hỏa cầu thuật làm cho vụ ẩn nỉ dạ căn bản là không có cách gần người, mà hắn thể thuật cũng vô cùng mạnh mẽ. Cuối cùng cái kia kỳ mạo xấu xí cổ nổ hạ nỉ dạ có vẻ quỷ dị nhất, hắn thả ra lớn mãng xà làm cho chung quanh nỉ dạ có vẻ chính là một ít con chuột mà thôi. Mau tránh ra, thần hét lớn một tiếng, vọt thẳng hướng biểu hiện vừa nhất hung hãn đầu bạc nỉ dạ hỏa đột. Hào hỏa cầu thuật bạch nỉ dạ lập tức biến hóa kết ấn, một cái đường kính chừng 5 thước bay thẳng đến thần xông lại. Thần sửng sốt một chút, loại này nhiệt độ có thể trong nháy mắt nướng hóa sinh mệnh to lớn hỏa diễm dần dần yếu bớt, tựa hồ bị vật gì vậy cắn nuốt hết một dạng, rốt cục con mắt của mọi người đều bị nàng hấp dẫn. Đó là bất khả tư nghị, xem ra ta cuối cùng là sẽ gặp phải thú vị sự tình á. Ta cười lạnh, sau đó tránh thoát một dạng nhìn như thế tới hung mãnh công kích là một mặt to lớn băng kính tử, chung quanh sinh linh tựa hồ cũng bị đóng kết một dạng, ra hào quang màu trắng bạc. Thế nhưng, đồng nhiên, tựa hồ cái gương phản xạ ra một đạo ánh nắng, cố nộ hạ đầu bạc nì dạ con mắt lập tức bị đâm đến rất mạnh nha. Không hổ là hổ ca đệ tử, thần ngữ khí bình thản nói rằng, ngay tại lúc đó, bạch nì dạ túi đầu nhìn thoáng qua bụng của mình, thứ lạp tiên huyết phun ra, từ từ, bạch nì dạ trên dưới thân tách ra, cái này kèm theo một cái tiếng thét chói tai gì gì hải dạ tiếng kêu tê tâm liệt phế, ta có chút không thể làm gì bĩu môi. Điên cuồng cổ nổ hạ nữ nhân nỉ dạ trực tiếp xông qua, sau đó dụng lực huy động quả đấm của mình nhìn như nặng như nghìn cân nắm đấm tựa hồ đánh vào trong hư không không âm thanh vang. Thế nhưng cái này cũng không biểu minh cổ nổ hạ nữ nhân nỉ dạ không có có sự tình, của nàng toàn bộ một cánh tay, toàn bộ lóe ánh sáng màu bạc, quả đấm của nàng phía trước là một mặt thật dày băng thuẫn. Giờ khắc này, cổ nổ hạ nữ nhân nỉ dạ trong ánh mắt tựa hồ tràn đầy sợ hãi ú lạ. Đi chết đi, chúng quanh vụ ẩn nhị dạ tựa hồ cũng mới vừa rồi kinh sợ bên trong khôi phục thần. Chí, nhao nhao dơ lên trong tay đại khảm đao vèo liên tục đại đao trên dưới tung bay, huyết nhục đã kèm theo băng tinh vẩy ra đến nơi này của ta. Những thứ này vụ ẩn nhị dạ tựa hồ tìm được bọn họ tiết trong lòng sợ hãi đạo cụ, không sai chính là đã bị cắt thành miếng thịt cổ nổ hạ nữ nhân nhị dạ. Còn sót lại nhị dạ tựa hồ cũng bị kích thích, bắt đầu điên cuồng hướng phía ta công đi qua. Ha ha. Đã lâu không có cao như thế hưng thịnh, ngươi tên là gì? Thủy Vô Nguyệt cái gì? Ta mỉm cười, thuận tay huy động ngụy cỡ xạ nạt kiếm, vài cái bên cạnh ta vụ ẩn bị ta dễ dàng chém chết, các ngươi tất cả lui ra. Thần thoại, ở cái này thế giới, mặc kệ ngươi là nam nhân vẫn là nữ nhân, nhi đồng vẫn là lão nhân, chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi chính là thần, ngươi liền là bọn họ sùng kính đại nhân thần đại. Nhân chu vi mấy cái hộ tống vệ cấp nỉ dạ khác cẩn thận nói rằng, người kia không phải là các ngươi có thể ung dung đối phó, ở một bên quan chiến được rồi, nếu như ta thắng, hắn liền giao cho các ngươi xử trí. Lạnh lùng thoại ngữ làm cho những người này thần kinh rốt cục lần nữa khôi phục lý trí, sau đó nàng chỉ có đưa mắt nhìn sang ta. Ngươi biết ta cổ nổ hạ nỉ dạ, xem ra ngươi biết không ít, hy vọng ngươi năng lực có thể cùng kiến thức của ngươi giống nhau để cho ta cảm thấy vui vẻ. Ta go ý chỉ hạ dị. Đương nhiên lời ngươi nói Thủy Vô Nguyệt, ta cũng không thừa nhận há, xem tới vẫn là rất ý tứ sao. Nụ cười của ta tựa hồ cũng không có xúc động sát ý của nàng. Ngày hôm nay hãy để cho ta cho ngươi biết cái này thế giới tồn tại hàm nghĩa chân chính á. Ta không phải nói nhảm nữa, trực tiếp run lên tay háo tiềm ảnh đà xà thủ. Nếu thực lực của đối phương cũng rất mạnh, sẽ không có làm cái gì thử dò xét cần thiết. Hơn nữa ta tựa hồ cảm nhận được một rất mạnh thực lực khí tức đang đến gần, đoán chừng là tới giết chết ta. A thiên sát thủy tường thần chỉ hạt hai tay nhanh mà quỷ dị kết ấn, lập tức ta hơn 10 cái mãng xà bị không rõ công kích bắn chúng sau mềm nhũn ngã trên mặt đất. Ôi, ngươi thuật thật sự chính là cường. A ta nhàn nhạt cười, cùng lúc đó ngã trên mặt đất xà nhao nhao như kỳ tích sống động khởi thân thể, sau đó dùng càng quỷ dị hơn động tác hướng phía chị Hạt nào tới. Chị Hạt sững sờ, tình huống hôm nay vậy là nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, cơ hồ là theo bản năng hướng về sau vừa lui, sau đó một tay kết ấn, tay kia huy động nhẫn đao, tổ ngay trước sông tới mãng xà nhẫn pháp ma băng huyễn lao ken ken sông tới, còn lại mãng xà đều đụng phải phảng phất là cái gương vậy trên mặt băng, há to mồm, thế nhưng không hề ngoạm ăn chỗ. Cái này nhẫn thuật có thể nói là hoàn toàn phòng ngự nhẫn thuật, thế nhưng ta ước đoán nàng là đem điều này vây khốn người khác nhẫn thuật dùng ở trên người mình để chạy trối chết ra ha ha, làm sao vậy vây tự mình ở sao thông linh chi. Thuật ta giảo phá ngón tay, kết ấn, khoảng khắc, xuất hiện một cái đại xà, to lớn kia mỉ hệ NG ham ở, hướng phía ở tiểu lao lung bên trong chỉ hạt tiến lên doanh thần đại nhân đại xà trực tiếp đem trọn cái mặt đất nụ ổ tờ đi, chung quanh bùn đất đều bị trùng kích cực lớn đụng được chỗ bay lượn, vụ ẩn nhị dạ tựa hồ cho tới bây giờ chưa thấy qua thần của bọn họ đại nhân bị thua thiệt như vậy, đại xà tựa hồ có hơi thống khổ loạn cho người, bên kia vụ ẩn nhị dạ một hồi nho nhỏ gây rối. Rốt cục đại xà há to mồm, sau đó một cái rất lớn bọc đại xà dịch dạ dày lớn băng đoàn bị nhổ ra nhỏ nhẹ băng tiếng vỡ vụn thanh âm truyền đến, nhất cá diện nha nở thành tú nữ tử đứng dậy, chung quanh vụ ẩn nì dạ một chàng thốt lên ngươi rất mạnh ngươi tên là gì. Chỉ hạt sắc mặt có chút tái nhợt, nếu như ta ước đoán không tệ, nàng chắc là sử dụng huyết kế quá độ nguyên nhân, ngươi chẳng lẽ không biết sao, đều biết ta là hổ ca đệ tử, thế nhưng không biết tên của ta. Ta rêu rêu nói, lúc này vụ ẩn trong đám người có người tiếng huyên náo nói thần đại nhân, hắn chính là hổ ca đệ tử, họ Orochimaru, nghe nói trường binh hoàn đại nhân cùng thi quốc đại nhân đều chết ở trong tay hắn. Quả nhiên, có người giả biết hàng ngươi chỉ hạ tiểu thư dùng ngón tay chỉ vào người của ta, tựa hồ không phải tin tưởng vụ ẩn tứ nhân chúng sẽ bị hiệt thất bại ở ta như vậy tiểu quỷ thủ bên trong không tiến công rồi không tiểu thư, còn là nói ngươi hết hơi ha ha ha. Ta dùng thanh âm khàn khàn cười. Trung quanh vụ ẩn tựa hồ tóc gáy đều đứng lên đường dài dòng, chỉ hạt rút ra bản thân nhẫn đao trực tiếp liều chết xông tới, ta cười, sau đó cũng rút ra bản thân nhẫn đao, ngụy cờ xạ nạt kiếm.